Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1443, vô danh tiểu tốt mê chi tự tin. Góc truyện audio.com. Thiên A, bị Lâm Tiên Sinh phát hiện. Thảm thảm, Ioni, Quỳnh cho rằng Lâm Hoan nói dình coi người là nàng. Trong lúc nhất thời hổ thẹn vô cùng, liền ở Ioni, Quỳnh nhấc chân hướng khách sạn cửa đi đến khi, một cái ngả ngớn thanh âm từ nơi xa vang lên, thực nhạy bén thấy rõ lực. Không hổ là có thể từ lạp lý, Âu Niu trên tay chạy ra nam nhân, Lâm Tiên Sinh nói người không phải ta, Ioni, Quỳnh có chút mộng bức, đáng chết, ta thế nhưng bị đại vệ, bối tây theo dõi, Britney như trụy động băng, thực mau, nơi xa trong bóng đêm chậm rãi đi ra một vị tóc vàng mắt xanh bạch nhân nam tử. Hắn mặc một cái màu lam cao bồi áo khoác, bên trong là kiện màu trắng lót nền áo thun. Phía dưới xuyên điều phá động quần jean, trên chân dẫm song hắc sắc Martin ủng, anh tuấn lãnh khốc, cảnh sát Lâm ngươi hảo, ta là đại vệ, bối tây, đến từ Quang Minh giáo đình. Đại vệ, bối tây đi đến Lâm Hoan trước người năm mễ chỗ đứng yên. Diện đái mỉm cười nói, nguyên lai ngươi chính là đại vệ, bối tây, Lâm mi mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nói. Ngươi nghe nói qua hắn. Britney hiện tại thực khẩn trương, đối diện người nam nhân này chính là Quang Minh giáo đình sở thẩm phán Hồng Y đại chủ giáo. Thật đánh thật SSS cấp cường giả, không nghe nói qua, phòng chừng là một cái vô danh tiểu tốt đi. Lâm Hoan lắc lắc đầu, khinh thường nói, ra một chút thực vui vẻ. Britney một trận vô ngữ, người này thần kinh quá lớn điều, loại này thời điểm còn dám khai như vậy vui đùa. Hắn sẽ không sợ chọc giận đại vệ, bối tây, đã sắp đi vào khách sạn cửa Ioni, Quỳnh Kinh dừng lại bước chân, ngoài miệng nhi nam đạo, Quang Minh giáo đình, đại vệ, bối tây, Quang Minh giáo đình người cũng cùng Lâm Tiên Sinh có nghiệp vụ lui tới sao? Không hiểu biết tình huống Ioni, Quỳnh tính toán trước đứng ở cửa nhìn xem tình huống lại qua đi. Lâm Hoan đã sớm chú ý tới Ioni. Quỳnh tiếp cận, tức khắc liền một trận đầu đài. Dựa, nữ nhân này thật đúng là sẽ cho tiểu gia tìm phiền toái a, vừa rồi hắn đưa Ioni. Quỳnh hồi khách sạn thời điểm liền cảm ứng được Britney cùng đại vệ. Bối tây hơi thở, đại vệ, bối tây khẳng định biết hắn nhận thức Ioni. Quỳnh, Lâm Hoan đã dùng thần cấp thấu thị mắt quan sát quá lớn về. Bối tây, một vị SSS cấp cường giả. Cảnh giới cùng hắn tương đồng, tuy rằng Lâm Hoan có tin tưởng chiến thắng đối phương, nhưng hắn hiện tại không chỉ có phải bảo vệ Britney, còn phải đề phòng đại vệ, bối tây bắt cóc Ioni, Quỳnh làm con tin, thúc thủ lại thúc chân, tên của ta xác thật rất ít có người nghe được, cho nên cũng coi như được với là vô danh tiểu tốt đi. Đại vệ, bối tây không để bụng chút nào nói. Thấy vậy tình hình, Britney mày liền nhíu chặt lên, ở nàng trong ấn tượng đại vệ, bối tây cũng không phải là cỡ nào dễ nói chuyện chủ. Sở thẩm phán đại biểu cho khiển trách, thẩm phán, tàn khốc, là Quang Minh giáo đình cực hạn vũ lực, so bảo hộ kỵ sĩ đoàn còn phải cường đại, bởi vì bảo hộ kỵ sĩ đoàn chức trách cần là bảo hộ Quang Minh giáo đình đại nhân vật. Mà sở thẩm phán phải làm còn lại là diệt trừ dị giáo đồ. Một cái là thủ một cái là công, chênh lệch không nói cũng hiểu, mà làm sở thẩm phán no. Một, đại vệ, bối tây luôn luôn mà chống đỡ địch lãnh khốc xưng, giống như bây giờ vẻ mặt ôn hòa cùng địch nhân nói chuyện quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Chẳng lẽ đại vệ, bối tây không phải tới tìm Lâm Hoan phiền toái? Britney âm thầm suy đoán nói, có thể thừa nhận chính mình là vô danh tiểu tốt. Huynh đài dũng khí đáng khen a. Lâm Hoan không giấu vết đem Britney hộ ở sau người. Nghiền ngẫm cười nói, bất quá ta đang theo bạn gái thân thiết thời điểm. Ngươi lại ở một bên dình coi có điểm không địa đạo đi. Britney là người bạn gái. Đại vệ, bối tây lộ quái dị chi sắc nói. Mai Lâm cục trưởng có biết. Britney biến sắc, cắn môi không nói gì. Vừa rồi nàng cùng Lâm Hoan ủng. Hôn trường hợp đại vệ. Bối tây khẳng định thấy được, lại phủ nhận cùng Lâm Hoan chi gian quan hệ không hiện thực. nhưng làm nàng thừa nhận nàng lại khai không được này khẩu. Bên ngoài Thượng Siêu Thuẫn Cục cùng Long Ảnh chi gian không phải đối địch quan hệ. Nhưng ngầm hai bộ môn chi gian cạnh tranh mâu thuẫn cũng không ít. Nếu là làm Mai Lâm Cục trưởng biết nàng cùng Lâm Hoan là tình lữ, hậu quả không dám tưởng tượng. Bất quá nói trở về, nàng cùng Lâm Hoan chi gian chỉ là đã xảy ra kia tầng quan hệ, lại chưa xác lập liền ái quan hệ. Này nhưng khó làm Lâm Hoan biết Britney khó xử, liền tiếp nhận lời nói cha nói. Này liền không phải ngươi yêu cầu hiểu biết sự tình, vẫn là nói ngươi tới tìm ta có cái gì mục đích đi. Từ từ, làm ta đoán xem, ngươi tới đây là vì kia chỉ quyền bộ. Không chỉ có là vì quyền bộ. Đại vệ, Bối Tây lắc lắc đầu, mặt vô biểu tình nói, thánh nữ điện hạ ở Hoa Hạ đợi đến thời gian đủ lâu rồi. Là thời điểm đem nàng cấp tiếp hồi giáo đình tiếp thu thẩm phán. Britney sắc mặt đổ biến. Thánh nữ điện hạ ở Hoa Hạ, quang minh giáo đình truy nã thánh nữ Avril sự tình ở Siêu Thuẫn Cục không phải bí mật. Britney chỉ là không nghĩ tới Avril vẫn luôn trốn tránh ở Hoa Hạ. Đúng rồi, Hoa Hạ đối quang minh giáo đình tới nói là cấm địa. Avril trốn tránh ở chỗ này là chính xác nhất lựa chọn. Chỉ là nghe đại về, Bối Tây ý tứ, lại là Lâm Hoan thu lưu Avril. Britney sắc mặt quái dị nhìn Lâm Hoan, trong lòng dâng lên một cổ phức tạp cảm xúc, tránh ở khách sạn phía sau cửa Ioni, Quỳnh nghe được là không hiểu ra sao. Nàng tuy rằng không phải quang minh giáo đồ, nhưng cũng biết quang minh giáo đình trừ bỏ giáo hoàng ở ngoài còn có một vị thánh nữ. Chỉ là thánh nữ vì sao vẫn luôn lưu lại ở Hoa Hạ. Đại về, Bối Tây vì sao phải đem nàng mang về thẩm phán? Thánh nữ điện hạ phạm vào chuyện gì sao? Nên sẽ không thánh nữ điện hạ cùng Lâm Hoan gian díu. Cho nên phạm vào quang minh giáo đình cấm kỵ đi. Nghĩ đến này khả năng sao? Ioni, Quỳnh vội vàng che miệng lại. Phòng ngừa chính mình nhịn không được kinh hô ra tiếng. Ngươi biết lần trước tới Hoa Hạ cùng ta nói lại này lời nói người cuối cùng thế nào sao? Lâm Hoan mắt trợn trắng. Có chút bất đắc dĩ nói. Biết. Hồng Hoàng bị ngươi phế đi năng lượng trung tâm, thành một giới phế nhân. Richard bồi thường ngươi 300 triệu bảng Anh, xám xịt về tới Đại Anh. Nhưng ta không phải Richard, càng không phải Hồng Hoàng. Ở trong mắt ta, ngươi bất quá là một con tùy tay là có thể nghiền chết con rán. Đại về, Bối Tây vô biểu tình nói. Vô danh tiểu tốt mê chi tự tin à. Lâm Hoan lắc lắc đầu, thở dài nói. Nơi này không phải động thủ địa phương. Chúng ta đổi cái không người địa phương đi. Ta cũng là như vậy tưởng. Bất quá tại đây phía trước ta muốn nói tới đây. Đại về, Bối Tây thân mình chợt lóe liền hướng khách sạn cửa phóng đi. Lâm Hoan sắc mặt trầm xuống. Tay trái giữ chặt Britney. Dưới chân vừa động liền giành trước một bước đứng ở khách sạn cửa. Chặn đại về, Bối Tây đường đi. Chuyện này cùng Quỳnh tiểu thư không quan hệ, nàng nghe được chúng ta đối thoại, cho nên cần thiết muốn chết. Đại về, Bối Tây lạnh giọng nói. Ioni, Quỳnh tức khắc sắc mặt trắng bệch lên, nàng chỉ lo nghe hai người chi gian đối thoại, lại không nghĩ rằng cứ như vậy đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Giờ phút này lại hối hận lại cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể trông cậy vào Lâm Hoan có thể bảo hộ nàng. Có ta ở đây, người giết không được nàng. Lâm Hoan một bước cũng không nhường. Nơi này là phồn hoa mảnh đất. Một khi cùng đại về, Bối Tây khai chiến tạo thành phá hư quá lớn. Nếu không có tầng này băn khoăn ở, Lâm Hoan nơi nào sẽ cùng đại về? Bối Tây nói nhiều như vậy vô nghĩa. Phải không? Đại về, Bối Tây lộ sát khí. Một cổ mạnh mẽ hơi thở bắt đầu từ hắn trên người phóng xuất ra tới. Liền ở đại về, Bối Tây sắp động thủ là lúc, Lâm Hoan đột nhiên giữ chặt Ioni, Quỳnh tay ngọc, tiếp theo hắn cùng Britney, Ioni, Quỳnh ba người thân ảnh liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Cách chương.